Chương 1810, Vũ Động Thư Viện. Vũ Động Thư Viện đệ tử tử ăn mặc nhan sắc không đồng nhất, nhưng toàn bộ đều là thuần sắc, hoặc là toàn bạch, hoặc là toàn bộ màu đen, hoặc là toàn tím, bọn hắn phi thường tôn trọng thuần sắc. Thỉnh thoảng có đệ tử tại trong thư viện hành tẩu vội vàng, nhưng đều là cân nhắc mũi chân, tận lực không phát ra cái gì vang động. Trong này duy nhất động tĩnh chính là một ít trong cung điện thỉnh thoảng truyền đến sáng sủa đọc sách thanh âm. Vũ Động Thư Viện phía đông nhất chính là một tòa núi cao. Núi cao chi bên trên viết lấy ba chữ to, giảng vũ điện. Vách núi phía dưới thì là kéo dài trọn vẹn hơn vạn mét một cái cự đại viện lạc. Viện này rơi, chính là Vũ Động Thư Viện giảng vũ điện. Giảng vũ điện, chính là Vũ Động Thư Viện hạch tâm chỗ. Tên như ý nghĩa, không luyện võ, không dạy võ, không tập võ, chỉ nói võ đồ lòng 37 nước tuấn kiệt bảng, chính là xuất từ giảng vũ điện bên trong. Cho nên trình độ nào đó tới nói, giảng vũ điện cơ hồ người ở bên ngoài xem ra sẽ cùng tại Vũ Động Thư Viện giảng vũ điện hạch tâm, có chi nở tòa tháp cao, mỗi tòa cáo hắn cao thập tầng, đều là Mỹ Ngọc xây thành, hoa mỹ vô cùng. Mỗi tầng mái hiên nhà góc phía trên đều có treo bạch đồng phong linh, có phong từ đến, phong linh vang động, thanh thúy êm thai, len ken có tiếng. Lúc này, bên ngoài thái dương cao chiếu, một tia phong cu nở dê không, nột ngạt chi cử. Tại tòa nào đó tháp cao đệ cửu tầng, cũng chính là lần cao tầng kia, tứ phía cửa sổ đều mở rộng, bên trong đó là một gian tinh thất. Trong tinh thất, một cái trung niên nho sinh ăn mặc người, thì là xếp bằng ở phía sau thư án, phục bút viết nhanh. Tại hắn tại tầng này, trừ hắn chỗ cái này tiểu tiểu vị trí bên ngoài, địa phương khác đều là bày đầy giá sách, trên giá sách thì là đổ đầy các loại điển tịch quyển trục, mực mùi thơm khắp nơi. Đúng lúc này, đông nhiên bên ngoài phong linh vang động, có phong từ đến, sau đó một trận cánh chấn động âm thanh âm vang lên, một cái ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu xanh tiểu điểu, từ cửa sổ trong miệng bay vào. Cái này màu xanh tiểu điểu tuy nhiên hình thể nhỏ, nhưng thần tuấn phi thường, màu xanh bên trong mang theo kim sắc đường vân, cái kia một đôi miệng chim lóe ra kim sắc quang mang, tựa hồ có thể ngay cả kim loại đều cho sống sờ sờ mổ phá. Văn sĩ trung niên thấy một lần hắn, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Tiểu thanh, ngươi đúng là trở về á, cái kia thanh kim sắc giao nhau chim chóc, tựa hồ cu nở dê phi thường hoan hỉ, hương phấn kêu to vài tiếng. Cái này nho sinh trung niên mau nói, thanh nhi, cũng đừng gọi bậy, nếu là nhao nhao đến đại sư, nhưng là muốn thụ cửa trách. Nghe xong đại sư hai chữ, tựa hồ liên tiếp thanh kim sắc giao nhau chim chóc đều phi thường e ngại, tranh thủ thời gian ngừng nói. Hắn ngừng tại cái này nho sinh trung niên trên bờ vai, phi thường thân mật ở trên người hắn cọ sát. Nho sinh trung niên mỉm cười nói, để ta xem một chút, ngươi lại mang đến tin tức tốt gì. Sau đó từ bụng của hắn phía dưới lấy ra một cái tiểu ống trúc nhỏ, một nửa màu đen, một nửa màu xanh đen. Cái này nho sinh trung niên lập tức nhíu mày đầu, nói ra, màu đen thay mặt biểu tần quốc, màu xanh đen đại biểu chính là sở quốc. Đây là ý gì? Chà, nở dê lẽ lại là phát sinh ở lưỡng quốc chô giao giới sự tình nguyên lai. Vũ Động Thư Viện tại đồ lòng 37 nước các nơi đều trải rộng thái mắt. Có tin tức gì ánh mắt lập tức sẽ truyền tin, trước tiên để Vũ Động Thư Viện biết nói, tốt để bọn hắn kịp thời làm ra phản ứng. Hắn nhiều hứng thú đem ống trúc bóp nát, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ cuộn giấy mở ra thời điểm, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy hứng hờ thần sắc, nhưng khi hắn nhìn thấy cuộn giấy nội dung phía trên, trên mặt lại là lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, cái gì làm sao có thể, hắn đều cảm thấy mình nhìn lầm. Sau đó nhanh lên đem cuộn giấy phía trên chữ lại không sót một chữ một lần nữa nhìn một lần. Như thế nhìn dòng dã ba lần về sau, hắn rốt cục vững tin mình không có nhìn lầm. Mà hắn cũng sẽ không hoài nghi cái này cuộn giấy chân thực tính, trên mặt hắn tràn đầy đều không cách nào che giấu cự đại chấn kinh, thậm chí tay đều đầu động. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình huống, trong miệng hắn thì thào nói ra, không thể tưởng tượng nổi, cái này khó mà tin nổi, một cái ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, vờ ơ y ma liên tiếp đánh chết hai vị ngũ tinh vũ vương cường giả lao thiên gia, đây là một cái dạng gì thiên tài a? Hắn lập tức ý thức được phong thư này cự đại giá trị, không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đăng lên thập tầng, cũng chính là cao nhất tầng kia. Hắn hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, thẳng đến nhanh đạp vào thập tầng cái kia sau cùng mấy cấp nấc thang thời điểm, mới thật sâu hút miệng khí, đem cái kia cố kịch liệt thở dốc bình phục một dưới, sau đó chậm rãi gõ trước mặt một môn. Đại sư, có một cái có chút quan trọng tin tức, còn cần ngài xem qua một dưới. Sau một lát, bên trong truyền tới một ôn hòa âm thanh trong trẻo, vào đi. Tên này nho sinh trung niên chậm rãi đẩy môn đi vào, đệ thập tầng diện tích cực kỳ mở rộng, nhưng lại cực kỳ trống trải, chỉ ở giữa có một cái bồ đoàn, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Trên bồ đoàn, một lao giả chính ngồi xếp bằng, lúc này ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Lao giả này, sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, khuôn mặt như là cây khô da nhăn nhăn núm núm, mà lại mặt nửa trên khô vàng một nửa bạch kim. Trên mặt của hắn không ngừng bốc hơi, không ngừng du tẩu, thậm chí không ngừng đo sư cờ, thậm chí lại nhìn xuống, hắn phân nửa bên trái thân thể chính là khô vàng sắc, nửa bên phải thân thể thì là bạch kim sắc. Phân biệt na tờ tỷ hệ nờ lấy vô cùng mãnh liệt thổ linh chi khí cùng kim linh chi khí. Mà cái này hai cố lực lượng, hiển nhiên là đang điên cuồng tranh đấu lấy, hắn bên trái của tản mát ra hùng hồn vô cùng thổ ý, khiến người ta cảm thấy như tại khắp thiên trong báo cát, hô hấp khó khăn. Bên phải thì là duệ sắc vô cùng, khiến người ta cảm thấy thân thể đều muốn bị vô số lợi nhận thiên đào vạn quả. Chỉ là ở trước mặt hắn đứng trong nháy mắt, nho sinh trung niên liền bị cái kêu bỗng nhiên hỏa nhiệt bỗng nhiên cảm giác lạnh như băng cho dày vò đến cơ hồ muốn thổ huyết. Lúc này hắn trong lòng cũng là không khỏi đối lao giả này bội phục chi cực. Lữ đại sư cu nở dê quả nhiên là kiên quyết, vô cùng kiên định, bị cái này hai cô cổ quái lực lượng hành hạ dòng dã 30 năm lại còn có thế tiếp tục chống đỡ. Nếu là ta, chỉ sợ sớm đã điên rồi đi. Lão giả trầm giọng hỏi, có chuyện gì nho sinh trung niên mau nói nói. Hồi lữ đại sư, từ tần quốc sở quốc chỗ giao giới có tin tức truyền đến. Hả, có tin tức truyền đến? Lữ đại sư ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên trầm giọng hỏi, thế nhưng là cùng cái kia Trần Phong có liên quan? Trung niên nho sĩ trong lòng dâng lên một cô ý kính nghệ, nói ra, đại sư quả nhiên là thần cơ diệu toán, xác thực cùng cái kia Trần Phong có quan hệ. Mau nói. Lữ đại sư trên mặt đúng là lộ ra một vòng vội vàng chi sắc. Trung niên nho sĩ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lữ đại sư xưa nay chấn định, sẽ rất ít toát ra loại này thần sắc. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Trần Phong loại thiên tài này vô luận lại thế nào coi trọng đều không đủ. Hắn mau nói nói, ngay tại hôm qua thiên, Trần Phong chém giết sở quốc đại nguyên xoa y thường vĩnh ra, sau đó một đường truy sát trăm vạn sở quân đi vào thiết xa quan, một đao phá nát thiết xa quan. Đồng thời, sáu đại phong quân bài danh thứ ba Tử Viêm phong quân hùng thừa hậu tiến đến vì đệ đệ mình báo thù, tại thiết xa quan nơi đó cản lại Trần Phong, kết quả hai người một phen sau đại chiến. Trần Phong QNZ đem chém giết.